Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, phần 77, 78, tiếp được cầu, hơi hát, 800 châu thêm càng, 78, tiếp được cầu, hơi hát, 800 châu thêm càng. Hai người một lần nữa ngồi trở lại trước bàn, Chu Nhược Hành thấp giọng dỗi nói. Kia ta trả lời, ngươi còn không có cho ta giảng 23 đề, Nam Thiên Viễn mở ra luyện tập sách. Có điểm khó giải quyết, hắn lật xem sách giáo khoa cùng sách tham khảo, từ nơi sâu thẳm trong ký ức đem ngủ say công thức đánh thức. Chu Nhược Hành vui sướng khi người gặp họa, ngươi cũng sẽ không? Khép lại sách vở, hắn nói, trễ chút lại cho ngươi giảng, ha ha. Năm học bá cũng có hôm nay, khó được bắt tại trận, Chu Nhược Hành hảo vui sướng, Nam Thiên Viễn cũng không giận. Không tiếng động cười, tất cả đều là bao dung sủng nịch, ngày mai, không có vãn tu, nàng tới gần cái bàn, thăm quá thân mình, đi nhà ngươi làm bài tập. Hảo, Chu Nhược Hành còn nhìn chằm chằm hắn, tổng cảm thấy, có cái gì bất đồng. Hắn xác thật sẽ nói đồng ý, nhưng chưa bao giờ giống hôm nay như vậy. Thần sắc tươi đẹp, thậm chí là có điều chờ mong. Thứ sáu tan học sau, Chu Nhược Hành cắn cái kẹo que chờ Nam Thiên Viễn thu thập cặp sách. Cùng nhau xe buýt hồi Kim Kỳ Lộ, nàng đem đường cầu liếm đến tấm tắc rung động. Nam Thiên Viễn liếc nàng rất nhiều lần. Nàng ấu trĩ mà đem kẹo que lại bọc một vòng, dính tinh lượng nước miếng dơ lên trước mặt hắn. Ngươi muốn ăn? Hắn rũ xuống mi mắt, xem nàng, Chu Nhược Hành lùi về tay, đắc ý mà cười, không cho, nàng đi theo hắn phía sau, bò lên trên chật trội thang lầu, đứng ở cạnh cửa, đá hạ giày thể thao, ngựa quen đường cũ mở ra tủ giày, dẫm lên chính mình dép lê. Sau đó thuận tay đem cặp sách ném ở hắn án thư bên. Nói, cơm chiều muốn ăn cái gì? Ta điểm cơm hộp, làm tạc cá chiên bé. Bốn hỉ món gân hầm. Nàng ngồi ở hắn trên giường. Trên dưới lật xem cơm hộp thực đơn, hành tây bảo thịt dê. Ngô, tính, ngươi không ăn hành tây. Nấm hương tỏi nhuyễn lông gà đồ ăn. Được rồi, xác định. Vừa nhấc đầu, phát hiện Nam Thiên Viễn ỉ ở bên cạnh cửa, chính xem nàng, cùng ngày hôm qua buổi sáng nàng tiến phòng học thời điểm hắn ánh mắt giống nhau như đúc, hắn vừa muốn nói chuyện, Chu Nhược Hành lập tức đánh gãy, đừng như vậy khách khí, coi như cấp tiểu nam lão sư học bù phí, nho nhỏ tâm ý, đừng dối rắm, biết hắn tình cảnh hơi quẫn bách. Chu Nhược Hành lại không dám gióng trống khua chiêng giúp đỡ. Hắn là cái cực kỳ muốn cường tự tôn người. Nàng trước nay đều là tìm các loại lấy cớ. Gánh vác hai người ở bên nhau phí tổn. Lần đầu tiên 17 tuổi. Hắn sinh mệnh không có nàng cái này nhạc đệm. Lúc này đây, nàng cũng không thể cho hắn gia tăng gánh nặng. Là nàng câu hắn. Nàng phụ toàn trách, 23 đề. Ta suy nghĩ cẩn thận, muốn nghe sao? Tới, Nam Thiên Viễn mở ra sách giáo khoa, cầm giấy bản ngồi bên người nàng, không có kéo nàng đến bàn học bên. Hắn đem giấy bổn lót ở trên đùi, tới gần nàng biên viết biên giảng. Hoa anh đào hương từ ngọn tóc thấm ra, hắn giọng nói hơi hơi khô khốc, nuốt một ngụm, biết sao? Biết, Chu Nhược Hành định liệu trước. Ta tìm vài đạo đồng loại hình đề. Nam Thiên Viễn ảo thuật, dường như từ phía sau rút ra luyện tập sách, vòng đề đưa cho Chu Nhược Hành, nàng trợn tròn mắt. Hắn như thế nào như vậy gà tặc? Ôm hắn gối đầu, dựa vào trên giường, Chu Nhược Hành khúc khởi đầu gối, ủ rũ cụp đuôi lại cũng thân bất do kỷ một đầu chui vào vật lý đề. Nam Thiên Viễn không rời đi. Bảo trì cái kia tư thế, bồi ở bên người nàng xem tiếng Anh, thỉnh thoảng duỗi quá mức đi xem nàng tính toán quá trình. Nàng vội che lại giấy bản, không viết xong, ta lại cho ngươi giảng một lần. Hắn dường như nghiện, chủ động muốn thêm khóa. Chu Nhược Hành tiểu ngạo khí lên đây, càng muốn tự lực cánh sinh. Trong lúc nhất thời phòng trong an tĩnh, hai người đều đắm chìm ở từng người thế giới. Rốt cuộc Chu Nhược Hành thở phào một hơi, đem giải đề quá trình cho hắn xem. Hắn gật đầu, toàn đúng rồi. Nàng kiêu ngạo mà cười, đá thẳng lui người duỗi người, vừa lúc đá vào trên người hắn. Nam Thiên Viễn không trốn tránh, lại cũng chưa đi đến một bước động tác, Chu Nhược Hành bò qua đi, ngăn trở tiếng anh thư, từ dưới hướng lên trên xem hắn. Ta đều làm đúng rồi, không khen thưởng sao? Nam Thiên Viễn án binh bất động, ngươi muốn cái gì khen thưởng? Chỉ cho Quan Châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Chu Nhược Hành tà nịnh mà cười. Ở sân vận động thiết bị thất lần đó, hắn giúp nàng đem đầu tóc chát lên, cùng nàng muốn thưởng. Sao nhóm đến phiên nàng, liền cái gì đều không có? Ngươi nói đi, ngươi tới ta đi mấy cái hiệp, đều là hỏi lại. Nam Thiên Viễn quyết định đem phát bóng quyền giao cho nàng. Nghĩ muốn cái gì, chính mình tới, đây chính là hắn nói. Chu Nhược Hành đứng dậy, khoáng ngồi ở trên người hắn, đôi tay đỡ rắn chắc cánh tay. Thật sự, hắn ánh mắt nhu hòa, không tiếng động trả lời, kỳ thật, cũng vẫn là có chút thẹn thùng. Chu Nhược Hành chúc chắc mà tới gần, cổ đủ dũng khí, khẽ chạm hắn vành tai, ôn nhuận môi mới vừa đụng vào, nàng liền phát hiện hắn run rẩy, giấu ở bên gáy. Ở Nam Thiên Viễn nhìn không tới góc, Chu Nhược Hành thực hiện được mà cười. Nam Thiên Viễn không có bất luận cái gì phản hồi, đôi tay chống ở phía sau, mặc kệ nàng cưỡi ở bên hông khắp nơi đốt lửa, mới đầu đùi còn chống đỡ, cái mông rời xa hắn, như có như không hôn xuống dưới. Chu Nhược Hành trước mềm thân mình, thật mạnh ngồi ở hắn dưới háng, gắng gượng không chút nào che lấp. Cách vải dệt điền tiến nàng hương mềm, hắn như cũ thở ơ, hơi lạnh tay xoa hầu kết. Nàng hiểu lắm như thế nào làm hắn động dung. Hắn giờ phút này lý trí cùng thanh lãnh, bất quá đều là ngụy trang. Nàng càng muốn xé xuống hắn rụt rè. Nam Thiên Viễn yết hầu phát ra đục thanh, tay nhỏ bắt trước đánh đàn chỉ pháp. Từ xương quay xanh đi xuống, thăm tiến trong quần áo. Nắm nho nhỏ một viên thủ du, quả nhiên, thủ hạ thân hình run lên, nhưng mà hắn vẫn là ẩn nhẫn, mặt trên vuốt. Thân, mông nhỏ cũng không ngừng lại, trước sau hoạt động cọ sát thô dài, nàng dùng môi âm hộ dọc theo hình dáng miêu tả, một lần lại một lần, thẳng đến hắn nhẹ giọng mở miệng, chạng nếu xin tha, đủ rồi, như thế nào có thể đâu. Một tay ấn ở hắn trên vai, một tay rút đi quần lót, nàng dùng ngón út câu lấy kia tầng bàn tay đại vải dệt ở hắn trước mắt hoảng. Chọc đến hắn mắt càng hắc càng lượng, sau đó liền ở hắn thở dốc dần dần dày là lúc. Cởi bỏ hắn lưng quần, trực tiếp bao trùm đi lên, ân, Nam Thiên Viễn khép hờ đôi mắt, thấp giọng rên rỉ, lửa nóng bị một tay nắm giữ. Nấm đầu ở lòng bàn tay nhợt nhạt mà ma, Chu Nhược Hành loát bàn đùa bỡn, mệnh lệnh hắn, buông ta tóc, ít khi, tóc đen phô chiếu vào trắng tinh cần cổ, nàng cắn khóe môi, hỏi, hoặc là, thật là phong thủy thay phiên chuyển, một ngày kia nàng cũng dám khiêu khích này đầu sói đói. Chu Nhược Hành lại không sợ, hắn sớm muộn gì là của nàng. Nàng cũng là của hắn. Này trung gian cho dù vắt ngang thời gian không gian, lại không có thay đổi chuyện xưa kết cục. Mới đầu nàng chỉ là đương nhiên hưởng thụ hắn cho yêu quý. Nàng trước nay không hỏi qua chính mình vì cái gì. Chu Nhược Hành tưởng, này có lẽ chính là tình bất chi sở khởi mà nhất vãng tình thâm. Nhưng mà lần này trở lại 17 tuổi, nàng một tầng lột ra hành tây, nàng thấy được hắn tâm, ai trước mở ra cái nút. Đã không quan trọng, nàng rốt cuộc minh bạch, không có người sẽ đột nhiên ái ngươi. Chỉ là không nghĩ giấu giếm nữa, nàng cho rằng nàng chỉ là ở chọc đi một lần thiếu niên thời gian. Trung Quy phát hiện nàng không phải người đứng xem, mà là lại lần nữa viết năm tháng chi thư. Nàng oán trách quá, trách cứ ảo não phát cuồng quá. Nàng bức thiết tưởng trở lại tương lai, ở bị nhốt hữu cái này thời không sau. Nàng lĩnh ngộ một khác tầng hàm nghĩa, vận mệnh cho. Nhất định có nó dụng ý. Lúc này đây, nàng tiếp được hắn cầu. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.